Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Phần 113. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 6, người vô sỉ đê tiện. Chiếm nữ hài tử tiện nghi. A, đừng, được rồi, tha ta bãi. Trương công tử, Trương giáo, giáo chủ, ô, tha ta, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tiến vào. Triệu Mẫn bổn còn ở kỳ quái vì sao Trương Vô Kỵ thế nhưng không nói lời nào. Chẳng lẽ là bị chính mình thiên đao vạn quả uy hiếp cấp dọa tới rồi? Liền tính là dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng là không có khả năng. Chính trong lúc suy tư, trực giác ngực chợt lạnh. Kia đâu nhi tế thằng như thế nào liền trống rỗng treo ở cổ phía trên. Nàng trong mắt đi xuống vừa chuyển liền có thể từ kia tiểu tử thúi cùng thân thể của mình khoảng cách nhìn đến chính mình vàng nhạt đâu nhi hư hư treo ở chính mình kia hai luồng ngạo nghễ đứng thẳng. Tuyết trắng mềm thịt thượng, bạch bạch nộn nộn cao ngất cố lấy đẻ ép ở bên nhau tự nhiên mà vậy liền hình thành một đạo sâu. Không thấy đầy u nhiên khe rãnh, mà kia tặc tiểu tử Trường chỉ một túm liền kéo xuống kia tế thằng. Nhưng kia bàn tay một nửa dán ở chính mình trần trụi ở đâu nhi ngoại mềm thịt thượng. Một nửa cùng kia thủ đoạn liền đè nặng chính mình kia đỏ bừng tiểu hoa lôi thượng. Lực đạo không nhẹ không nặng, lại là ma người, ma tâm, ma phổi, ma đến kia chỗ nhi nụ hoa ngứa. Đau đau, cái này đăng đồ tử, làm sao như vậy vô sỉ hạ lưu, chỉ là không nghĩ tới càng vô sỉ còn ở phía sau. Kia nhiệt nhiệt thật dài ngạnh ngạnh đồ vật vừa mới không phải còn cách vải dệt để ở chính mình. Trên đùi sao? Làm sao đột nhiên liền như vậy vô che vô cản mà đụng vào chính mình tiểu nộn hoa. Trong nháy mắt đại não hỗn độn không rõ mê hoặc sau liền lập tức bừng tỉnh nhớ lại đó là nam. Nhân đặc có ơn nữa hiện tại dán chính mình chỉ một thoáng, oanh, mà một chút, ửng đỏ hai má nóng rát thiêu. Cháy, kia xấu hổ buồn bực tức giận hạ ra thịt màu sắc hồng dày đặc. Hồng tiên liệt. Giống như ngày xuân chi đầu kia chín anh đào vỏ trái cây. Nàng toàn bộ tâm thần hiện nay đều đặt ở kia chỗ nàng nhìn không tới chân tâm. Kia vẫn tản ra nhiệt độ đại sự vật hình như là ở nhất đỉnh gây xích mích chính mình kia. Hai mảnh đáng thương tiểu hoa cánh. Không được mấp máy tiểu hoa cánh như là bị kia nóng bỏng độ ấm cấp dọa tới rồi giống nhau ưng ực ưng. Ực liền hộc ra mấy khẩu sền sệt trong suốt tiểu hoa mật tới. Không chỉ có đem chân tâm tảng lớn tuyết trắng non mịn ra thịt cấp nhiễm thủy quang trưng lượng. Lầy lội ướt hoạt, liền kia ở tiểu huyệt khẩu lưu luyến bồi hồi nấm đầu đều chưa từng may mắn thoát khỏi. Làm theo là bị xối một thân mật hoa Triệu Mẫn lại là sợ hãi lại là xấu hổ. Hốc mắt hàm chứa nước mắt cuối cùng là theo gương mặt một viên tiếp theo một viên lăn xuống. Nàng tâm như đầy rối cũng không biết giờ phút này chính mình là sợ hãi vẫn là thấp thỏm. Có lẽ còn có vài phần ẩn ẩn mong đợi nàng cảm thấy nàng bất lực mâu thuẫn cực kỳ. Chỉ có thể ô ô đề đề mở miệng xin khoan dung. Chưa bao giờ gặp qua nam nhân kia sự vật liền như vậy trần trụi dán chính mình tiểu hoa huyệt khẩu. Một chạm vào vừa động nóng lòng muốn thử, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đi vào gồi lại giống như dây tiếp theo liền sẽ dũng cảm xung phong đầu. Tàu gương mẫu, mà chính mình kia mẫn cảm thân thể phản ứng một chút đều không chịu thần trí khống chế. Càng thêm mãnh liệt mênh mông mật hoa liền hướng tới bên ngoài phun trào. Nàng khó nhịn tưởng kẹp chặt chân tâm che lại kia thủy doanh doanh tiểu phùng. Lại cố tình bởi vì huyệt đạo bị quản chế mà vô lực nhúc nhích. Chỉ có thể tùy ý kia hờ ạt chảy xuôi mật hoa đem nàng tinh thần làm cho càng thêm hỏng mất. Thiếu nữ thẹn thùng rụt rè làm nàng tại đây khẩn cấp thời điểm không thể không chịu thua xin. Tha, Triệu cô nương, hiện tại nguyện ý đặt ở hạ gia nơi đây lao sao, Trương Vô Kỵ đem đầu thiên lại đây cùng Triệu Mẫn. bốn mắt nhìn nhau, thô nặng dồn dập tiếng hít thở chung nói chuyện âm điệu còn mang theo vài phần bị tình dục thiêu. Đốt hơi khẽ nhắn nhìn Triệu Mẫn kia như lá liễu nhíu mày, Hạ Mê Ly mông lung mắt hạnh tựa hạp tựa bế. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ hơi nước tràn ngập con người tốt nhất giống bị bịt kín lụa mỏng giống nhau. Mị nhãn như tơ kiều mị, cũng càng thêm diễm quang bắn ra bốn phía. Mị sắp vô song tiểu xảo đáng yêu cánh mũi hơi hơi mấp máy. Tinh tế thở dốc kiều kiều nhu nhu. Hồng nhuận anh đào cánh môi mở ra một cái phùng nhi lộ hạo khiết hàm răng. Nhỏ giọng nói xin tha nói nhi. Còn nhân tiện đem kia hô hấp chung mang theo hương thơm hương khí nhẹ nhàng đánh vào hắn khuôn mặt. Thượng ngây kia điềm mỹ quen thuộc ngô nông mềm giọng nói xin khoan dung nói nhi còn kẹp vài tiếng. Kiều nhu anh nức nở, mà phồng lên phát đau cứng rắn cực đại cũng nếm tới rồi kia mật hoa hương thơm oánh nhuận. Càng thêm long tinh hổ mãnh khẩn, tựa hồ là yêu kia điềm mỹ tư vị. Dần dần chướng đại nấm đầu nương thể tích ưu thế đã đỉnh khai kia hai mảnh không hề ngăn cản chi. Lực tiểu hoa cánh, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.